Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 381, đi khắp toàn bộ thế giới. Diệp Huyền đi tới xe lửa phòng khách, lúc này khoảng cách chuyến xuất phát còn có khoảng chừng 5 phút. Diệp Huyền tuyển trạch ngồi xe lửa, cũng không phải đơn thuần ở chỗ này ăn rõ ràng rất đắt trên xe tiện lợi. Sau đó ngủ một giấc, Diệp Huyền nhưng thật ra là muốn cùng người nơi này tiếp xúc một chút. Từ Diệp Huyền xuất môn bắt đầu, hắn hầu như vẫn luôn đang đánh đạo quán, ở giữa không xuống thời gian, cũng phần lớn đều là đang mạo hiểm, hoặc là bồi đại lão ăn, giao tế. Mà như loại này yên yên tĩnh tĩnh một người, ngồi ở trong xe lửa, cùng một chút có thể ngay cả huấn luyện ra đều không phải người thường đi qua một đoạn lữ trình. Cảm thụ như vậy, Diệp Huyền còn thật không có quá. Đương nhiên, trang bức vẽ mặt sự tình, nhất định là sẽ không xuất hiện. Cái này cái thế giới mặc dù có chút người không tốt lắm, nhưng người thường lại vô cùng hiền lành. Đáy lòng cũng rất hiền lành. Nói thí dụ như người giả bị đụng, cái này cái thế giới dường như liền nghe đều chưa có nghe nói qua, càng không thể nào sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Dưới so sánh kiếp trước, khoa học kỹ thuật tuy là phát triển, nhưng lòng người phổ biến trên ý nghĩa đã không cách nào lẫn nhau tín nhiệm. Mấy vị cũng là đi Côn Minh sao? Ồ, người thanh niên ngươi cũng vậy sao? Ngồi ở Diệp Huyền bên cạnh là một đôi lão niên phu thê. Lão gia gia mập mạp, bên cạnh dựa ba tong, lão nãi nãi thì có vẻ gầy gò chút. Trước người bày đặt đỉnh nữ sĩ mũ, hai người vừa nhìn liền biết là lớn tuổi. Muốn ở sau cùng thời gian trở lại một hồi, nói đi là đi lữ hành. Ta là đang ở du lịch huấn luyện gia. Huấn luyện gia? Người thanh niên ngươi là huấn luyện gia? Diệp Huyền là huấn luyện nhà thân phận, kỳ thực cũng không coi vào đâu. Ở cái này cái thế giới, huấn luyện gia còn nhiều mà, cũng không có gì đặc biệt. Ở phần lớn người trong mắt, liền cùng nhân viên công vụ không sai biệt lắm, thuộc về phi thường thể diện điên cuồng chức nghiệp. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không có nói mình là phi thường cường đại huấn luyện gia. Đạo quán quán chủ loại cấp bậc này, ở cái này cái thế giới, tuyệt đối là thị trưởng cấp đại nhân vật, người thường rất khó tiếp xúc được. Diệp Huyền cũng không muốn giả bộ như vậy bức, nhưng là huấn luyện nhà nói, du lịch đi bộ, hẳn là còn có trợ giúp a. Lão nãi nãi cũng không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì cái này cái thế giới huấn luyện ra, đại bộ phận đều không thích phương tiện giao thông, bọn họ càng yêu đi khắp đại giang Nam Bắc. Chỉ là so sánh với người thanh niên hơn 40 tuổi bắt đầu trung niên nhân, trên căn bản là không có cái kia thể lực và tinh lực. Cái này cái thế giới phương tiện giao thông phát triển đại bộ phận nguyên nhân chính là lão niên huấn luyện ra thể lực chống đỡ hết nổi, không có khả năng lại theo lúc còn trẻ giống nhau cưỡi con pixel đầy thế giới bay loạn. Đó là ở cùng bọn họ lão già khọm nói đùa, vốn là sắp chết, lại một đông lạnh, phòng chừng một cái mạng lấy được nửa cái mạng. Cho nên người lớn tuổi ngược lại càng ưa thích phương tiện giao thông. Đối với Arcanine, Rapidas như vậy Rider Pokemon, cũng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ta à, cho tới bây giờ chưa làm qua xe lửa, cho nên tới ngồi một chút, không có ngồi qua xe lửa à? Lão nãi nãi cười nói, vậy đích xác muốn đi thử một chút. Các ngươi người thanh niên có sức sống, yêu chạy khắp nơi, cho nên không quá vui vẻ xe lửa. Nhưng chúng ta đã có tuổi, lửa này xe cũng là cái thay đi bộ thứ tốt. Ô, ô ô ô, đúng lúc này, xe lửa bắt đầu chậm rãi lái ra khỏi trạm xe lửa. Sau đó, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Chỉ một lúc, xanh biếc trong rừng rậm, kèm theo xe lửa đề danh tiếng, từng cái hoang dại Pokemon xuất hiện tại Diệp Huyền trước mắt. Oanh long long long, Bá, hình ảnh nhất truyền, rừng rậm tiêu thất, thay vào đó là màu xanh biếc đồng ruộng. Phi hành hệ Pokemon rơi xuống từ trên không. Senchit nhóm thì thò đầu ra, phảng phất là đang vì trên xe lửa các du khách tiễn đưa. Cực kỳ xinh đẹp, rất đẹp sao? Cái này thật đúng là không nhất định, nhưng Diệp Huyền lại cảm thấy có một cỗ để cho tâm linh người an ninh mỹ cảm, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Không sai a, lão nãi nãi thấy Diệp Huyền thích cũng rất vui vẻ, dường như vừa tìm được một cái thích xe lửa du lịch người cùng sở thích. Để cho ngươi chê cười, so sánh với lão nãi nãi, Mập Gia Gia nói ra, bạn già ta liền đúng như vậy, cực kỳ thích xe lửa lữ hành. Người thanh niên lời của ngươi, hẳn là càng ưa thích đi bộ a. Nơi nào, Diệp Huyền, lữ hành vốn chính là cảm thụ bất đồng phong cảnh. Bước đi là một loại, xe lửa, tàu thủy, những thứ này đều là khá vô cùng từng trải. Không ngờ tới người thanh niên ngươi nói, ngược lại là cùng rất nhiều huấn luyện gia không phải thai chi dạng. Hiện tại đại bộ phận huấn luyện gia đều truy cầu thực lực. Mập Gia Gia nói, hoặc là liền là đơn thuần thích Pokemon, làm huấn luyện gia không phải mộ danh lợi, đối với đại tái cũng không có hứng thú. Như vậy, bình thường đều gọi làm mạo hiểm gia, mà một loại khác thì là đêm ngày thao luyện Pokemon, cùng nhau đúc luyện, trở nên càng mạnh, mà mục đích chính là những cái này cuộc tranh tài danh từ, để tên của mình có thể truyền khắp toàn quốc. Thậm chí toàn bộ thế giới, Pokemon người quyết đấu sao? Diệp Huyền phát hiện, bên cạnh mình đang ngồi vị này Mập Gia Gia, khả năng cũng không phải bình thường người thường. Hắn, rất có thể cũng là huấn luyện gia. Hơn nữa, khả năng vô cùng mạnh mẽ, này cũng có thể gặp được. Hắn chỉ là tùy tiện tìm người tán gẫu một chút à. Đương nhiên, vô luận là Mập Gia Gia vẫn là Diệp Huyền, lẫn nhau cũng không có thăm dò ý của đối phương. Bởi vì tựa như lão nãi nãi nói như vậy, bọn họ hưởng thụ lữ hành, mà trong lúc ở chỗ này, không phải dính vào những cái này có không có, mà ở không có bất kỳ đặc thù tâm tư tình huống bên dưới. Diệp Huyền cùng Mập Gia Gia cùng lão nãi nãi hàn huyên rất nhiều. Giao lưu bên trong, Diệp Huyền ngoài ý muốn phát hiện, không chỉ có là Mập Gia Gia, lão nãi nãi tuy là vẻ mặt hiền lành ôn hòa, nhưng đối với Pokemon, huấn luyện gia, cùng với các nơi phong cảnh, tự nhiên, đều có rất sâu sắc hiểu rõ. Hoặc có lẽ là, vô luận Diệp Huyền nói cái gì, hai vị Gia Gia nãi nãi đều có thể giải đáp cho ngươi. Dường như bọn họ đi khắp toàn bộ thế giới giống nhau. Chúng ta, ha ha ha ha, Mập Gia Gia cười nói, thật bị ngươi nói đúng, chúng ta à, thực sự mau đưa toàn bộ thế giới cho đi khắp. Thật là lợi hại, nhiều như vậy địa phương, nếu như chỉ là đơn thuần hoàn du thế giới, không có khả năng giống như hai vợ chồng quen thuộc như vậy. Bọn họ khẳng định ở rất nhiều địa phương đều ở quá, nếu không, không có khả năng như vậy bác học. Hai vị kia lão tiền bối ở Hoa Thành, năm nay Hoa Thành, hoa ở rất nhiều, cực kỳ hương a hát, lão nãi nãi thân thiết nói ra. Sau đó, chúng ta hiện tại muốn đi Côn Minh, nơi đó bốn mùa như mùa xuân, cũng sẽ mở rất nhiều hoa, cũng cực kỳ xinh đẹp đâu, không thể không nói. Diệp Huyền rất hâm mộ cái này hai vị lão nhân, vô cầu vô thúc, muốn đi đâu, đồng thời, còn có người trọng yếu, gắn bó làm bạn, về sau, Diệp Huyền thậm chí nghĩ đến, cũng cùng yêu mật các nàng cùng nhau, hoàn du thế giới đi thôi. Cũng là lúc này, xe lửa ngừng lại, tựa hồ là đến trạm kế tiếp, cũng là lúc này. Diệp Huyền nghe được vài cái hết sức quen thuộc thanh âm. Quay đầu xem cửa xe, quả nhiên là các nàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.